ánh mắt nhìn về phía lão giả bên cạnh hắn, tức giận nói, Ninh Tu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh lão hất hàm về phía Dương Diệp, hắn hả hê nói, còn có thể xảy ra chuyện gì, Phong Dương, cháu của ngươi hung hăng quen rồi, lần này đã phải tắm sắt, chính là hắn, không sai, cháu của ngươi biến thành như vậy là do hắn làm đấy. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp đen lại, lão giả này là bằng hữu của sư phụ mình mà không phải là kẻ thù, hắn hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều như thế, bởi vì lão giả gọi là Phong lão đầu đã nhìn sang hắn, hơn nữa trong mắt mang theo sát ý lạnh lẽo không thể che giấu. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp phun trào, cổ tay hơi động, ẩn kiếm xuất hiện trong tay. Thực lực của Phong Dương trước mặt không phải là tôn giả cảnh, hắn chỉ có thực lực linh giả cảnh đỉnh cao, hắn cũng không dám có một tia bất cẩn, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể chống đỡ một hồi, chờ tới khi Lâm Sơn tới mà thôi. Phong Dương không nói một câu phí lời, tay phải của hắn cách không đánh một trảo về phía Dương Diệp, một dấu bàn tay năng lượng khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt, tay phải hơi chấn động một cái, chợt. Dấu bàn tay năng lượng thật lớn mang theo khí tức kinh khủng, nó giống như năm ngọn núi lớn đang ép thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy dấu bàn tay năng lượng đó, Ninh Tu biến sắc, hắn không nghĩ tới Phong Dương lại triển khai huyền kỹ huyền giai thượng phẩm. Một cường giả linh giả cảnh đỉnh cao triển khai huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, uy lực đã tiếp cận cường giả vương giả cảnh triển khai huyền kỹ huyền giai. Dựa theo ý của hắn là muốn nhìn xem thực lực đệ tử Lâm Sơn mạnh bao nhiêu, nhưng hắn không nghĩ tới Phong Dương lại hạ sát thủ. Ngay khi hắn muốn chuẩn bị ra tay cứu viện, đột nhiên, hắn giật mình, sau đó cũng áp chế huyền khí trong người, hai mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ và khiếp sợ, gia hỏa tiên thiên cảnh trước mặt có thể đối kháng với linh giả cảnh. Lúc Phong Dương triển khai huyền kỹ, trong mắt của Dương Diệp co rụt lại, huyền khí trong cơ thể chuyển động điên cuồng bao phủ khắp toàn thân, ánh kiếm màu vàng nhàn nhạt xuất hiện, một giây sau, đột nhiên chân phải của Dương Diệp đạp mạnh vào mặt đất, thân thể hắn lướt đi thật nhanh. Hắn tới gần dấu bàn tay khổng lồ kia và rút kiếm chém mạnh, nhìn thấy Dương Diệp dám ngạnh kháng huyền kỹ của mình, khóe miệng Phong Dương nhếch lên đầy xem thường, dùng giới tiên thiên cảnh dám chủ động công kích trước mặt hắn. Thực sự không biết tự lượng sức mình, trong ánh mắt xem thường của Phong Dương, Dương Diệp đã va chạm với dấu bàn tay lớn hơn gấp mấy lần. Một vệt kim quang xuất hiện giữa không gian. Ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, chợt, dấu bàn tay năng lượng bị phá nát. Nữ tử và Ninh Tu đứng gần đó ngay người như phỏng, cường giả linh giả cảnh triển khai huyền kỹ lại bị thiếu niên này phá được, làm sao có khả năng? Phong Dương thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi, Dương Diệp lại lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của kiếm tâm thanh minh, vào lúc Phong Dương triển khai huyền kỹ, hắn dựa vào bản năng nhận ra khuyết điểm trong huyền kỹ, bất kỳ huyền kỹ gì cũng có khuyết điểm cùng lỗ thủng. Mà kiếm tâm thanh minh lại giúp hắn nắm bắt được khuyết điểm và lỗ thủng trong huyền kỹ trong nháy mắt. Mạc lão nói kiếm tâm thanh minh khủng bố còn hơn cả kiếm ý, ban đầu Dương Diệp là hơi không tin, thế nhưng hiện tại, hít sâu một hơi, Dương Diệp nhìn về phía Phong Dương, trên mặt bắn ra một tia dị sắc, hơi suy nghĩ, tử linh kiếm nằm ngang cổ của nữ tử hóa thành một tia sáng lao nhanh về phía Phong Dương. Cùng lúc đó, chân phải của Dương Diệp đột nhiên đạp xuống. Hắn mượn lực từ mặt đất và nhờ vào tật phong hoa còn có thần hành phù gia trì, hắn hóa thành tàn ảnh đuổi theo sát tử linh kiếm lao về phía Phong Dương. Dương Diệp xưa nay không thích bị động, mặc dù đối diện là cường giả linh giả cảnh, nhưng vậy thì như thế nào? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn, hắn không động thủ, Phong Dương cũng sẽ động thủ, vậy tại sao hắn không động thủ trước? Nhìn thấy tử linh kiếm tự động tấn công tới, trong mắt Phong Dương bắn ra một tia kinh ngạc, khống kiếm thuật thật tinh diệu. Rất nhanh, ngạc nhiên đã biến thành phẫn nộ, bởi vì dung giới trước mắt lại dám chủ động tấn công hắn, tiên thiên cảnh ra tay với cường giả linh giả cảnh, đùa gì thế? Đây là làm nhục hắn sao? Dưới cơn thịnh nộ, Phong Dương không lưu thủ, cong ngón tay búng một cái, một tia huyền khí bắn nhanh ra ngoài, cũng bắn về phía tử linh kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, tử linh kiếm lại hóa thành tia sáng tím bắn thẳng về phía Phong Dương. Chương 276 Phong Dương hai lần này. Không chỉ có Phong Dương, cho dù là Ninh Tu cùng nữ tử kia cũng chấn kinh rồi. Kiếm Tông lúc nào xuất hiện kiếm kỹ tinh diệu tuyệt luân như thế, việc này đúng là quá khó tin nổi. Vào lúc này, Dương Diệp đã đi tới phía trước Phong Dương, hắn không chút do dự rút ẩn kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo một luồng ánh kiếm tàn nhẫn chém thẳng vào đầu Phong Dương. Phong Dương hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay phải lên, một luồng kình phong quét qua người của Dương Diệp. Dương Diệp trúng một đòn nghiêm trọng như thế, thân thể bay ngược ra ngoài. Trên không trung, hai chân Dương Diệp đạp xuống hư không để ổn định thân hình, hơi suy nghĩ,

dường như tất cả nguyên nhân đều vì nữ nhân kia. Nghĩ tới đây, sau lưng Dương Diệp đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này có tâm cơ quá khủng khiếp. Có biết thân phận và thực lực của ngươi hay không thì ta không biết. Ninh Tu nói chung, nàng muốn giết tên kia là chắc chắn. Ai, Phong Dương cũng là kẻ ngu xuẩn, cho dù muốn thông gia tìm chỗ dựa, cũng đừng tìm nha đầu này. Nếu như nha đầu này cũng yêu thích cháu của hắn thì tốt, vấn đề là nha đầu này không thích. Lấy tâm cơ cùng thủ đoạn của nha đầu, cộng thêm nàng không thích, Phong Dương lão thất phu này đi tìm hội trưởng cầu hôn, việc này không phải đang cầu hôn, mà là đang đưa cháu của hắn vào chỗ chết. Vì sao nàng nói với ta câu cuối cùng là, tại sao Lâm Sư Thúc lại thu người như ta làm đồ đệ? Dương Diệp hỏi, nàng có ý gì? Ngươi thông minh thật. Ninh Tu nhìn Dương Diệp như thằng ngu, nói, nàng có hai ý, ý thứ nhất chính là diễn trò cho ta xem, cho ta biết nàng và cháu của Phong Dương là một bọn. Ý thứ hai là mắng ngươi, đang mắng ngươi thông minh thấp, hiểu chưa? Nghe vậy, gương mặt Dương Diệp biến thành màu đen, hắn thông minh thấp sao? Được rồi, chuyện lần này, hắn biểu hiện hơi ngu xuẩn, không chỉ bị người ta bán đi, còn giúp người khác kiếm tiền, quan trọng hơn chính đến tiền xong còn không biết mình bị bán. Ở Phù Văn Sư Công Hội, không, phải nói là ở Đế Đô, có hai người tuyệt đối đừng đi chọc vào, người thứ nhất chính là nha đầu kia, chọc nàng. Ngươi sẽ không biết khi nào sẽ có một đống phiền phức rơi xuống ngươi, một người khác chính là tiểu ma nữ Bảo Nhi, chọc tiểu ma nữ kia, ngươi sẽ có phiền phức ngay lập tức. Ninh Tu nói. Ngươi gặp Bảo Nhi? Dương Diệp hỏi. Nghe được hai chữ Bảo Nhi, khóe miệng Ninh Tu co giật, nói, hiện tại Đế Đô người nào không biết đại danh của nàng, vừa tới Đế Đô, nàng cầm thuật phù cao cấp ném vào những người mà nàng nhìn khó chịu. Hộ vệ đội hoàng gia tại Đế Đô hiện tại nghe được tên của nàng là đau đầu, tại sao? Tiểu ma nữ này đánh không được chửi không được, nàng nổ người khác, kết quả cuối cùng chỉ có thể là người khác tới xin lỗi nàng. Nói đến đây, đột nhiên Ninh Tu hơi tức giận, nói, ngươi nói, nàng nổ người trên đường cũng thôi, nàng ở Phù Văn Sư Công Hội cũng nổ. Hiện tại mỗi trưởng lão trong công hội nhìn thấy nàng sẽ quay đầu chạy, tại sao? Bởi vì khi gặp mặt nàng sẽ gọi gia gia. Gọi gia gia kết quả là ngươi phải cho nàng thuật phù, nếu như không cho. Ha ha, không cho kết cục chính là gọi lão già, sau đó ném một tấm thuật phù tới. Nghe vậy, Dương Diệp hơi buồn cười, xem ra Bảo Nhi hiện tại có tiếng tăm rất lớn tại Đế Đô, nói không chắc sau này hắn chỉ cần nói là sư đệ của Bảo Nhi là có thể đi nghênh ngang tại Đế Đô. Không nói những chuyện này, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ngươi, hắn hiện tại cũng kết thúc hội nghị rồi. Ninh Tu khoát tay áo một cái. Sau đó xoay người đi vào trong Phù Văn Sư Công Hội. Chương 279 gọi gia gia một Dương Diệp và Ninh Tu vừa mới bước vào Phù Văn Sư Công Hội, một bóng người nhỏ nhắn chạy từ trên lầu xuống, khi Ninh Tu nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia, gương mặt già nua của hắn biến thành khó coi. Bởi vì bóng người này không phải là ai khác, chính là Bảo Nhi. Khi Bảo Nhi tới bên cạnh, theo sau chính là nữ tử có xung đột với Dương Diệp lúc nãy. Ninh Tu chuẩn bị chạy nhưng đã muộn. Bởi vì Bảo Nhi đã thấy hắn và Dương Diệp, khi Bảo Nhi nhìn thấy Dương Diệp, đầu tiên là sững sờ, sau đó quay về Dương Diệp làm mặt quỷ, tiếp theo nhìn về phía Ninh Tu có gương mặt khó coi bên cạnh Dương Diệp, nàng híp mắt lại, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Dương Diệp phát hiện, sắc mặt Ninh Tu càng thêm khó coi, Bảo Nhi chạy đến trước mặt Ninh Tu, nàng cung kính thi lễ với Ninh Tu một cái, sau đó phi thường lễ phép nói, Bảo Nhi bái kiến Ninh gia gia tốt. Dương Diệp ở bên cạnh trận mắt ngoác mồm, Bảo Nhi học lễ phép như vậy từ khi nào? Đây chính là tiểu ma nữ mà tất cả người kiếm tông nghe tiếng đã sợ mất mật, lúc này Dương Diệp kinh ngạc không chú ý tới, vào lúc Bảo Nhi hành lễ gọi gia gia, nét mặt già nua của Ninh Tu co giật rất nhanh, vẻ mặt của Ninh Tu lúc này càng khó coi hơn khóc, nói, Bảo Nhi ngoan, Bảo Nhi sáng sớm mới gọi gia gia, hiện tại không cần gọi. Ân, ngươi cũng biết, Ninh gia gia gần nhất tài chính khẩn trương, ngươi. Nói đến đây, đột nhiên Ninh Tu không nói tiếp. Bởi vì trên mặt Bảo Nhi lúc này đã không còn nụ cười sáng lạn, quan trọng nhất chính là bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã đưa vào trong cái yếm. Lúc này Dương Diệp cũng phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì vẻ mặt của Ninh Tu lúc này thực sự không đúng. Nữ tử bên cạnh lắc đầu, nhìn Bảo Nhi, trong mắt lộ ra ý sủng ái. Gia Gia đã nói, Bảo Nhi phải lễ phép mới được, không phải vậy Bảo Nhi sẽ bị Gia Gia mắng. Trên mặt Bảo Nhi lộ ra nụ cười. Khóe miệng của Ninh Tu co giật, thầm nghĩ, đùa giỡn, gia gia ngươi dám mắng ngươi, hắn có mắng trưởng giáo nguyên môn cũng không dám mắng ngươi. Đương nhiên, hắn không dám nói thẳng ra. Ninh Tu cười khổ, nói,

chỉ thấy Lâm Sơn lúc này tươi cười như hoa, dáng dấp kia thật sự rất đắc ý. Đối với Lâm Sơn, đạt tới cấp bậc của bọn họ, mọi người cạnh tranh với nhau ở điểm khác, không phải so thực lực và phù đạo của mỗi người, mà là so đệ tử. Dương Diệp xuất sắc như thế, bàn về trình độ yêu nghiệt, cho dù là cháu gái của sư huynh cũng không bằng, dù sao sư điệt của hắn không thể luôn luyện ra phù thượng phẩm. Mà Dương Diệp lại làm được, lão nhân lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói, có thể ở thử lại một lần không? Nhiều lần đều là phù thượng phẩm, việc này thật sự làm cho người ta khó tin. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu chế tác. Dần dần, tất cả lão nhân chung quanh chậm rãi áp sát Dương Diệp, những lão nhân này đều nhìn chằm chằm vào tay của Dương Diệp, muốn biết Dương Diệp làm sao chế tạo bùa. Rất nhanh, một tấm thần hành phù thượng phẩm hoàn thành, không tới một lúc, một tấm trị liệu phù thượng phẩm xuất hiện. Chỉ một tiếng đồng hồ, Dương Diệp chế ra 8 tấm bùa chú, mà 8 tấm bùa chú đều là phù thượng phẩm. Tất cả lão nhân đều giật mình. Đùa gì thế, chế tạo ra nhiều phù thượng phẩm như thế, rốt cuộc đây là yêu nghiệt gì? Trong lịch sử phù văn sư, có thể làm được như vậy, một tay có thể đếm hết, mà những người kia, cơ bản đều là lão yêu quái mấy trăm tuổi, nhưng Dương Diệp mới bao lớn, không tới 20 tuổi đã có thể nhiều lần chế tạo ra phù thượng phẩm. Một lát sau, lão nhân hít sâu một hơi, nhìn Dương Diệp, trong mắt hơi phức tạp, nói, tiểu tử, ta quan sát thủ pháp ngươi chế tạo bùa. Thủ pháp của ngươi đúng là một mạch của Lâm Sơn lão thất phu này, thế nhưng, cho dù như vậy cũng thể phải nhiều lần đều là phù thượng phẩm, cho dù bảo Lâm Sơn lão thất phu này làm, hắn cũng không làm được, ngươi làm thế nào? Lão phu thật sự không hiểu. Chương 282 che chở hai thân mạc lão thất phu ngươi có ý gì? Lúc này, Lâm Sơn tức giận nói, lão nhân tên thân mạc nhìn sang Lâm Sơn, nói, Lâm Sơn, đừng nói với ta là ngươi cũng có thể nhiều lần luyện ra thượng phẩm. Lâm Sơn đỏ mặt, nói, là ta không thể, nhưng đồ đệ của ta có thể, thế nào, đồ đệ của ngươi được không? Trước đây ngươi thu đệ tử ngũ hành huyền khí không phải rất đắc ý sao? Có muốn cho bọn chúng so với nhau không? Thân mạc hừ lạnh một tiếng, hắn không cãi vã với Lâm Sơn, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dương Diệp cười khổ, nói, tiền bối, ngươi nói vấn đề này, vãn bối cũng không biết. Ngược lại vãn bối dựa theo phương pháp của sư phụ dạy để chế tác bùa, nếu như có bí quyết hoặc là phương pháp gì đó, cho dù vãn bối giấu làm của riêng, nhưng sư phụ cũng chắc chắn sẽ không giấu làm của riêng. Nếu như nhất định phải có một lý do, vậy thì chỉ có thể nói vận may của vãn bối quá tốt. Nghe vậy, mọi người lắc lắc đầu, vận may quá tốt. Vận may của ngươi có thể nghịch thiên như vậy sao? Ngươi ở chỗ này đều là mèo già hóa cáo, có người nào không biết Dương Diệp đang đánh thái cực, mặc dù biết. Nhưng cũng không tiện hỏi thăm, dù sao mỗi một phù văn sư đều có phương pháp cùng bí quyết bí mật của chính mình, nhân gia không nói cũng rất bình thường. Tiểu tử, thiên phú của ngươi rất khủng bố, sợ rằng thế hệ tuổi trẻ của phù văn sư công hội không ai có thể sánh bằng ngươi, nhưng muốn trở thành phù sư, phải có thể chế ra thuật phù. Tiểu tử, đừng nói với ta, ngươi đã có thể chế tác thuật phù, hơn nữa còn là thượng phẩm. Thân mạc lại nói. Dương Diệp cười cợt, không nói lời nào. Thân mạc trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đã có thể chế ra thuật phù. Dương Diệp gật đầu. Cũng nhiều lần đều là thượng phẩm. Lúc này, một lão nhân khác hỏi. Dương Diệp gật đầu như trước, thấy thế, trong phòng đều là tiếng hít khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt biến thành quái dị lần nữa. Chế tác thuật phù khó khăn không phải bùa chú có thể sánh bằng, cho dù những phù sư như bọn họ có thể chế tác thuật phù. Cho dù chế tác hết sức chăm chú cũng không dám nói có thể 10 tấm chế tạo ra 8 tấm thượng phẩm. Hiện tại thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại có thể cho hắn huy chương phù sư nhất phẩm. Lúc này, lão nhân tóc bạc ngồi ở chủ vị đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, bờ môi rất nhiều lão nhân ở đây có giật, nhưng chung quy không ai nói gì, loại yêu nghiệt như thế đúng là có tư cách trở thành phù sư nhất phẩm. Xuất hiện lời lẽ ngăn cản chính là tìm cớ. Còn Bách Hoa Cung bên kia? Lúc này, đột nhiên Lâm Sơn nói, phù văn sư công hội chúng ta lúc nào cần nhìn sắc mặt Bách Hoa Cung làm việc. Lão giả tóc bạc cười gằn một tiếng, nói, sau này tiểu tử sẽ do phù văn sư công hội chúng ta bảo hộ. Nghe vậy, Lâm Sơn lại nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, tiểu tử, còn không mau cảm ơn sư bá của ngươi. Đúng như sư huynh đã nói, sau này Bách Hoa Cung muốn công khai động tới Dương Diệp, đây là việc không thể nào. Đừng nói Bách Hoa Cung, cho cho dù là nguyên môn cũng phải cho Phù Văn Sư Công hồi mặt mũi. Dương Diệp không ngốc, đương nhiên hắn biết lão nhân tóc bạc nói có ý nghĩa gì. Lập tức đi tới trước mặt lão nhân tóc bạc và không người hành lễ, nói, Dương Diệp bái kiến sư bá. Lão nhân tóc bạc khẽ gật đầu, nói, người rất tốt. Còn tốt hơn nha đầu nhà ta. Đều là sư phụ giáo dục có phương pháp, Dương Diệp còn chưa nói hết, hắn đã bị lão nhân tóc bạc gõ một cái, nói, chớ có làm cái điệu bộ này trước mặt ta.